Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, tiến thêm một bước khả năng. Phenicky cái này một nghỉ ngơi chính là 3 ngày, đối với cái này không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng trên thực tế, Phenicky cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Mặc dù 86 người đại quy mô nhân thể luyện thành xác thực so đơn độc một lần thân thể luyện thành muốn hao tâm tốn sức một ít, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là có một chút mà thôi. Ngủ một giấc liền không thành vấn đề. Chân chính để Fenyuki ở trong phòng ổ 3 ngày là một loại mãnh liệt cái kia dục vọng. Ngay tại lúc trước hắn đem hiền giả chi thạch trở lại như cũ thành linh hồn, để mà vấp sinh cái kia 86 tên lính thời điểm, được từ tử thần thiên phú sao động, cùng với đồng dạng sao động, là hắn Stan, đó là một loại gần như muốn ăn đồ vật, phảng phất có cái thanh âm tại nói cho hắn biết ăn hết những linh hồn này. Hắn cũng không hiểu rõ loại cảm giác này ý vị như thế nào, nhưng là hắn vẫn là khắc chế loại kia dục vọng. Đem 86 cái linh hồn tống vào vì bọn họ chuẩn bị xong trong thân thể. Nhưng là tại hoàn thành đây hết thảy về sau, Fenyuki lại không còn nhẫn nại, trở lại trong phòng của mình, lấy ra một khối nhỏ chỉ có ngón út bụng lớn nhỏ hiền giả chi thạch. Kia là một cái ninja linh hồn. Tại Hokage thế giới, Fenyuki mặc dù không có sử dụng quốc thổ luyện thành, nhưng là cũng vụng trộm săn bắt một chút linh hồn làm lén qua Omega vị diện vật thí nghiệm. Mặc dù kế hoạch bị người chết ý chí chỗ phủ định, nhưng là những thứ này hiền giả chi thạch xem như đơn thuần nguồn năng lượng cũng là không sai. Ăn hết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đâu? Fenyuki hiếu kỳ đem hiền giả chi thạch một lần nữa chuyển hóa thành linh hồn. Phương pháp cùng loại với đậu tra ngược lại quốc thổ luyện thành mà không phải Homunculus. Bất tử quân đoàn loại kia hiền giả chi thạch cắm vào. Sau đó mượn đến từ tử thần cái kia đem linh hồn giam giữ ở trong người thiên phú. Một ngụm nuốt lấy linh hồn. Đúng vậy, hắn cứ như vậy nuốt lấy. Nếu như là người bình thường, đối với không biết bình thường hội mang theo hoảng sợ cẩn thận thăm dò. Nhưng là hắn khác biệt, cho rằng bất luận cái gì phức tạp đều sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển hỗn loạn hình nhân. Cách phía dưới, ẩn tàng chính là một viên ưa thích tìm đường chết trái tim. Không sai, hắn chính là loại kia nhìn thấy bị sơn thành màu đỏ cái nút, liền nhất định sẽ nhịn không được ấn xuống ra hỏa. Không có trong dự đoán mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Ngoại trừ cảm thấy ở trong cơ thể mình cái nào đó không gian trung quan áp lấy một cái linh hồn bên ngoài, cũng không có cái gì mới lạ địa phương. Không thể đem xem như hiền giả chi thạch đến phát động luyện thành, cũng không thể mượn dùng hắn đến sử dụng cái gì chớ chú. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Không đủ sao? Fenyuki rất đơn thuần nghĩ đến. Sau đó hắn lần nữa nuốt mất một cái linh hồn, nhìn xem cái kia 2 nhẫn giả linh hồn bị trói buộc ở nơi đó. Nhưng không có chút nào phản ứng. Không, phản ứng đến rồi. Mãnh liệt sao động, không phải khao khát, không phải tham lam, chỉ là đơn thuần sao động. Mặt mèo mặt nạ cứ như vậy hiện lên ở bên cạnh hắn. Phảng phất muốn nói điều gì, lại không cách nào biểu đạt. Chỉ có thể vòng quanh hắn ở nơi đó bay loạn. Không phải người hình Stan bản thân có biểu đạt năng lực thật sự là có chút thấp kém. Fenyuki có thể cảm nhận được Stan truyền lại đạt tới cái chủng loại kia vội vàng, lại hoàn toàn không biết nó đến tột cùng ở gấp cái gì. Là ngươi muốn ăn? Fenyuki tạm thời như thế suy đoán. Sau đó thử dùng luyện thành hiền giả chi thạch phương pháp, một lần nữa đem trong cơ thể cái kia 2 cái linh hồn lấy ra. Sau đó, Fenyuki đạt được 2 cái linh hồn ký ức. Ngạch, nơi này có miêu tả sai lầm. Cũng không phải là linh hồn ký ức, mà là Stan ký ức 2 người linh hồn. nhưng cái này cũng không có để Chí Mạc ngụy trang sao động ngừng. Ngược lại càng thêm vội vàng, là muốn trước ký ức sao? Như vậy tiếp xuống là biến thân. Fenifki gãi đầu một cái, đã cần ký ức lời nói, như vậy biến thân tự nhiên là trong đó một vòng. Nhưng là khi hắn biến thành ninja kia thời điểm, Stan lại nhanh chóng vòng quanh hắn xoay lên vòng, giống như là đang nói, không đúng, tựa như không phải biến thân sao? Không, hẳn là nói điều kiện còn chưa đủ. Như vậy, Fenki nỉ non, lần nữa đem linh hồn nuốt xuống. Bất quá vẫn là có cái gì không đúng. Nhìn xem tung bay ở không trung mặt nạ loại kia gấp đến độ xoay quanh dáng vẻ, Fenki cũng là vượt mức bình thường bực bội. Loại kia phảng phất thật vất vả gọp đủ tất cả ghép hình, chính mình lại hoàn toàn không biết vô chi làm cho hắn từ trong đáy lòng phát điên. Tiến hành linh cảm phán định, Fenki thật sự là không có cách thời điểm. Cuối cùng là nhớ tới chính mình bàn tay vàng, hai cái mang theo kim loại cảm nhận xúc sắc rơi vào trong tay. Fenki không chút do dự đưa chúng nó ném ra ngoài. Linh cảm, 95/75. Thất bại. Ta liệt cái đi. Cái này đều chẳng qua thế giới tuyến lại hắn meo biến động, người cũng không có bắt lấy cái kia chợt lóe lên linh cảm. Cái này không có biện pháp a. Fenuki cau mày, rất thẳng thắn đem túi chữ vật đổ cái úp sấp, đem ngoại trừ kim loại hiếm, tiền giấy bên ngoài tất cả mọi thứ một mạch đổ ra. Sau đó từng cái đưa cho Stan nhìn. Túi chữ vật dung lượng mặc dù không tính lớn, nhưng cũng có mấy cái lập phương, bên trong vụn vụn vặt vặt kiểm kê xuống, cũng là trọn vẹn bỏ ra Fenuki 2 ngày thời gian. Cuối cùng, tại 2 ngày sau đó, Fenuki trước mặt bày biện 3 món đồ, cầm tù lấy chết thần linh hồn hiền giả chi thạch, ước chừng hơn 100 tên ninja phân lượng phổ thông hiền giả chi thạch, cùng 1 viên mũi tên, Kira ra mũi tên, thi quỷ phong tẫn linh thể, cùng hơn 100 cái ninja linh hồn. Thế nhưng là đến tột cùng làm như thế nào dùng? Fenuki nhìn chằm chằm trước mắt 2 dạng đồ vật, trên mặt vẫn như cũ là một bộ vô kế khả thi dáng vẻ. Mặc dù Kira ra cái này mũi tên có được tìm kiếm có thiên phú Stan user năng lực, bất quá cái này hiển nhiên không phải lúc này cách dùng. Từ Stan loại kia vội vàng trạng thái đến xem, rất có thể là thức tỉnh năng lực mới tác dụng. Trong nguyên tác, Kira Yoshikage bị buộc lên tuyệt lộ, tinh thần cùng ý chí đều gần như cực hạn thời điểm. Lần thứ 2 bị mũi tên lựa chọn chúng, sau đó, hắn liền được By the Dust cái này một nghịch thiên năng lực. Nhưng là, Fenuki cũng không có bị buộc lên tuyệt lộ, tinh thần của hắn cùng ý chí cũng không có đạt tới một loại nào đó thuế biến trình độ. Tại hắn cầm lấy mũi tên cũng sinh ra sử dụng cái kia dục vọng về sau, mũi tên cũng không có như lúc đầu như vậy, tương ứng hắn cái kia dục vọng mà phát động, điều kiện không đủ. Nói cách khác, trọng điểm tại tử thần linh hồn sao? Ta cũng không phải vũ khí huyết thống, còn muốn ăn hết 99 người loại linh hồn cùng một cái ma nữ linh hồn. Nghĩ tới đây, Fenuki bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn nhớ tới Dio, 36 cái tội nhân linh hồn. Sao? Fenuki thở dài, hắn không phải là không có nghĩ tới thông qua biến thân hoán đổi linh hồn bước sóng đến thu hoạch được càng nhiều Stan, nhưng cái này trên thực tế là không thể nào. Bởi vì dù là linh hồn bước sóng thay đổi, nhục thể thay đổi, nhưng hắn ý chí cùng tinh thần vẫn là chính mình. Stan cũng không chỉ là một loại đơn thuần linh thể, nó là sinh vật tinh thần, nhục thể cùng linh hồn 3 người thống hợp cụ hiện. 3 người bên trong có bất kỳ một đầu lặp lại, đều không thể đản sinh ra mới Stan. Thật giống như lão bản, rõ ràng một thể đôi hồn, nhưng là có thể thức tỉnh, lại như cũ chỉ có một cái ửng đỏ chi vương. Thật giống như Pernep, rõ ràng linh hồn vẫn còn, nhưng nhục thể tử vong liền cùng ngân chấn cắt đứt liên hệ. Chẳng lẽ nói, cần nhờ tử thần thiên phú thu thập 36 cái stand user, hoặc là 36 cái stand, mới có thể tiến nhập bước kế tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.